Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 362, thật sự là thần mưa. Góc truyện audio.com, Vạn Sự Thông và Mai Mai nhanh chóng lui tới bên cạnh nàng, trên mặt hai người vô cùng khẩn trương. Nếu như núi lửa phun ra, chỗ ở của bọn họ chính là tâm điểm, những người này hầu như là phải chết không thể nghi ngờ. Những tử sĩ kia vẫn còn đi đốt những loại pháo hoa khác ở bốn phía, còn có một nhóm người vây quanh các chủ, mắt lạnh nắm chắc lòng tin hẳn phải chết nhìn tới ba người họ. Như thường biết tình thế nghiêm trọng thời gian khẩn cấp cũng không nói nhiều với người khác, lập tức nhảy ra hai bước về phía bên trái, người đứng thẳng ở dưới miệng núi lửa. Lão các chủ vừa thấy Như thường có hành động, chỉ trong nháy mắt đã sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Nhưng vẫn còn chưa có bị dọa cho đần độn, vội vàng vẫy tay về phía nhóm tử sĩ kêu to. Mau, thuốc pháo nhanh lên chút, thuốc pháo nhanh lên chút, chỉ mảnh treo chuông, đây chính là so sánh xem ai nhanh hơn ai. Hai tay Như thương nhanh chóng thẳng tắp chỉ lên trên nhìn về phía miệng núi lửa. Đồng thời đầu dáng sức ngẩng lên cao, tia sáng đỏ trong mắt bỗng chốc bắn ra thẳng chiếu lên bên trong lửa núi đều một mảnh đỏ bừng. Vào lúc này nàng đang tập hợp toàn bộ tinh lực bởi vì không chỉ là dẫn mưa còn phải rất chính xác khiến mưa tập trung một chỗ, như thác lũ đổ chút vào trong ngọn núi này, trực tiếp dập tắt pháo đã dấy lên cũng phá hủy luôn đống pháo hoa còn chưa kịp đốt. Mặc dù việc này không khó, nhưng cũng không dễ gì làm được. Nàng nín thở tập trung tư tưởng thẳng bắn lên trời tia sáng đỏ tụ hợp trong mắt. Trong lúc nhất thời, hiện tượng kỳ quái làm cho mọi người sợ ngây. Người, bao gồm cả Vạn Sự Thông và Mai Mai. Có người còn hô to, quỷ, nàng không phải là người, là quỷ. Cũng có người dứt khoát ném cây đuốc trong tay đứng ngây ngốc tại chỗ, như bị cột đá vào chân không thể động đậy. Ngay cả chủ nhân Ẩn Nguyệt Các cũng quên mất tiếp tục kêu gọi thuộc hạ, chỉ há hốc mồm nhìn phía Tần Như Thương, sau một lúc lâu, rốt cuộc run run rẩy rẩy nói ra một câu. Hắn nói, thần mưa, thật sự là thần mưa. Lời còn chưa dứt chợt thấy được mưa như thác lũ tầm tả từ miệng núi lửa ào ào chút xuống. Cách chương,